Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, cơ hội chỉ có một lần. Quỳ nếu phàm tâm đều run rẩy, nàng vừa mới gặp được chính mình thích nam tử, chẳng lẽ liền phải như vậy bị hủy sao? Không, nàng tình nguyện chết, cũng không cần bị như vậy nam tử hủy hoại chính mình, cách đó không xa bụi hoa chung. Lý Tĩnh Nam bên môi giơ lên một mặt châm chọc mà tươi cười. Đầy mặt kiêu ngạo đắc ý, quỳ nếu phàm, ta Lý Tĩnh Nam coi trọng nam nhân, như thế nào sẽ bạch bạch tiện nghi ngươi, thật hương. Hắc y nam tử đem quỳ nếu phàm gắt gao mà gông cùm xiềng xích ở trong ngực. Nhắm mắt người quỳ nếu phàm trên người hương vị, khóe miệng phệ tà mị tươi cười, bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Hắn đáy mắt trào ra nồng đậm tình dục. Thấp môi đi hôn quỳ nếu phàm không thể động. Nhìn nam tử động tác, nàng tâm nháy mắt tuyệt vọng, nàng gắt gao mà nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong dự đoán ghê tởm hôn cũng không có rơi xuống, chỉ cảm thấy gông cùm xiềng xích lực lượng của chính mình buông lỏng. Có trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nàng bỗng nhiên mở mắt ra mắt. Nhìn đến gông cùm xiềng xích trụ hắn nam tử vô lực quỳ trên mặt đất, cách đó không xa mấy cái nữ tử. Đều không tự chủ được nhíu nhíu mày, là ai ở xen vào việc người khác. Lý Tĩnh Nam trên mặt tươi cười cũng nháy mắt đọng lại. Ánh vào nàng mi mắt chính là một mạt phong hoa tuyệt đại bóng trắng, chỉ thấy một mạt phong hoa. Tuyệt đại bóng trắng, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Chậm rãi dừng ở quỳ nếu phàm bên người, quận chúa. Quỳ nếu phàm lòng tuyệt vọng đế nháy mắt trở nên sáng ngời lên, quý tiểu thư. Không cần sợ, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra quần áo của mình. Khoác ở run bần bật quỳ nếu phàm trên người, cảm giác được nàng run bần bật thân mình. Lâm Vân Tịch đầu ngón tay run rẩy, mắt nhìn không thấy, thật sự thực không có phương tiện, nếu là ở mau một chút. Nàng liền sẽ không như vậy sợ, hỗn trướng đồ vật. Ở chỗ này cũng dám làm càn, quả thực là đào mồ chôn mình, thanh lãnh thanh âm đất bằng sấm sét. Long trời lở đất, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh băng. Thuộc về thất giai cường giả hơi thở phóng thích, giống như sóng gió mãnh liệt, thổi quét mọi người, cách đó không xa bạch y nam tử, không tự chủ được quỳ tới rồi trên mặt đất cổ lực lượng này. Cũng ương cập cá trong chậu, cách đó không xa mấy người phụ nhân cũng không chịu khống chế quỳ trên mặt đất nàng một thân lửa. Giận, làm nhân tâm kinh run sợ, Lâm Vân Tịch đi phía trước đi rồi vài bước. Ánh mắt lạnh băng thị huyết, lạnh băng thanh âm từng câu từng chữ rõ ràng rơi vào mấy người phụ nhân. Trong tai, các ngươi mấy cái, là bị người an bài lại đây xem kịch vui, lưu truyền ngôn đi. Bằng không cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Mấy người phụ nhân trên mặt một trận thanh, một trận bài, không dám ngẩng đầu xem khí thế lăng nhân Lâm Vân Tịch quỳ nếu phàm là bổn quân tương lai đại tàu. Hôm nay bổn quân liền ở chỗ này thả ra lời nói tới. Làm dám khinh nàng, nhục nàng, đừng trách bổn quân vô tình. Lâm Vân Tịch đầy người lửa giận, nàng lòng bàn chân phiến đá xanh. Như mạng nhện giống nhau vỡ ra, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, lực lượng cường đại làm người cảm giác tử vong sắp tới, trong đó một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo nữ. Tử, đánh bạo nói, quân thượng, chúng ta là đi ngang qua, còn tưởng rằng quý tiểu thư là tự nguyện, cho nên, tự nguyện, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà đánh gãy nữ tử nói, nàng gợi lên khóe môi, ngươi là nhà ai tiểu thư? Bổn quân xem ngươi còn không có thành hôn, cũng đã không phải tấm thân xử nữ, xem ra tự nguyện cấp những cái đó nam nhân đạp hư a. Nữ tử hoảng sợ nhìn Lâm Vân Tịch, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, nàng như thế nào sẽ biết, ngươi trong lòng nhất định thực nghi hoặc, bổn quân là như thế nào biết đến, có phải hay không, nữ tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực bị nàng trước mặt mọi người nói ra. Nàng về sau còn như thế nào ra cửa gặp người? Quân thượng cũng là nữ nhân, vì cái gì muốn như vậy chửi bới dân nữ danh tiết? Nữ tử nói năng có khí phách chất vấn, là nha, chúng ta đều là nữ nhân, nhưng các ngươi đối Quý tiểu thư vẫn như cũ làm như không thấy. Đến nỗi ngươi nói, bổn quân chửi bới ngươi, bổn quân có thể tìm một cái kinh nghiệm phong phú ma ma lại đây cho ngươi nghiệm nghiệm thân. Xem bổn quân có hay không chửi bới ngươi. Lâm Vân Tịch ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại tự chọc này phần y nữ tử tâm, nữ tử cúi đầu. Toàn thân phát run, không dám nói thêm nữa một câu, ở các ngươi tưởng hủy hoại người khác thời điểm. Trước hết nghĩ tưởng tượng chính mình, hủy hoại người khác đồng thời, cũng sẽ hủy hoại chính mình, Lâm Vân Tịch nói xong. Giơ tay, ở không trung búng tay một cái, có hai gã ám vệ nhanh chóng rơi xuống Lâm Vân Tịch trước mặt đem. Này mấy người phụ nhân cùng này hai gã nam tử mang về. Cha ra phía sau màn làm chủ, là, quân thượng, hai gã hắc y nam tử xoay người, hướng tới năm sáu cái nữ tử đi đến, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi câu. Này đó nữ nhân không nghĩ gây chuyện, thực mau là có thể biết là ai. Không, quân thượng, không liên quan chuyện của chúng ta thật là đi ngang qua, Lý tiểu thư nói, bên này có thật xinh đẹp hoa viên, làm chúng ta lại đây nhìn xem. Tới rồi nơi này về sau, liền nhìn đến quý tiểu thư cùng hai vị công tử, một người bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Không dám xuống chút nữa nói, Lý tiểu thư, là ai? Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng, Lý thừa tướng đích nữ. Lý Tĩnh Nam tiểu thư, bạch y nữ tử nhanh chóng mà nói, cách đó không xa Lý Tĩnh Nam. Nghe được bạch y nữ tử nói, đáy lòng từng đợt khủng hoảng. Quỳ nếu phàm đáy mắt u ám, hôm nay sự tình, sẽ là Tĩnh Nam thiết kế sao? Nàng là bị Tĩnh Nam đưa tới nơi này tới, nàng cùng Tĩnh Nam từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thật sự sẽ như vậy đối nàng sao? Quỳ nếu phàm tâm đế không tin, Lâm Vân Tịch trong tay đột nhiên xuất hiện huyền vũ thần tiên, nàng nhẹ nhàng vung lên, nháy mắt đem hắc y nam tử cuốn đến nàng trước mặt, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói. Nói, là ai làm ngươi làm như vậy? Cơ hội chỉ có một lần, nữ tử trên cao nhìn xuống. Ánh mắt lại nhìn phương xa, cao quý thoát tục thần phục ở nàng váy biên nam tử. Chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách ập vào trong lòng. Thật đáng sợ nữ nhân. Nói hay là không, Lâm Vân Tịch thanh lãnh thanh âm như đất bằng sấm sét, hắc y nam tử thân mình khống chế không được. Run run, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Quân thượng tha mạng, là, nếu phàm, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Lý Tĩnh Nam đột nhiên xuất hiện, đánh gãy hắc y nam tử nói, Tĩnh Nam, ta, quỳ nếu phàm cắn môi nhìn Lý Tĩnh Nam. Lý tiểu thư, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Quý tiểu thư lần trước ở Vân Hạc Lâu bị một đám nữ nhân vây đổ giáo huấn. Bổn quân người cha được. Những cái đó đột nhiên xuất hiện cùng quý tiểu thư có quan hệ lời đồn đãi. Chính là đến từ các ngươi phủ thừa tướng. Bổn quân vốn dĩ tính toán trở về lúc sau giao cho đại ca xử lý. Nhưng xem hôm nay sự tình, tựa hồ cũng cùng Lý tiểu thư thoát không được can hệ, Lâm Vân Tịch không nhanh không chậm mà nói. Thanh triệt sáng người đồng tử, cong cong mày liễu, thật dài lông mi hơi hơi mà rung động. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thủy nộn đôi môi như hoa hồng cánh kiều nộn ướt át. Lúc đóng lúc mở chi gian, dẫn người âu yếm, Lý Tĩnh Nam nhanh chóng mà quỳ trên mặt đất. Biện giải nói, quân thượng, thần nữ không biết quân thượng đang nói cái gì. Thần nữ cùng nếu phàm là từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Thần nữ không có khả năng sẽ đối nếu phàm làm ra như vậy sự tình, bổn quân chỉ tin tưởng chứng cứ. Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm rót vào Lý Tĩnh Nam lỗ tai, nàng trong tay huyền vũ thần tiên nháy. Mắt nắm thật chặt, a, nam tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, ở tại chỗ mọi người tâm đều đi theo run rẩy. Không thôi, chỉ có một lần cơ hội. Lâm Vân Tịch lặp lại lời nói mới rồi. Hết chương.